khó, mà có rồi giữ cũng là cực. Dạ, mô Phật bạch sư, quý vị có nghe được không ạ? Dạ, sư bị rớt mic rồi sư ạ, à. Không biết là sư có nghe con nói không? Nếu có, sư cho con xin bằng tay để con gửi cái mic lại cho sư. Dạ, cho con hỏi là sư có còn ở trong room không ạ? Nếu sư còn trong room cho con xin cái bàn tay ạ. Nếu mà sư không không bị trục trặc gì thì cho con tiễn sư. Cho con làm thủ tục chút ạ. Dạ, mô Phật con kính lễ sư, không biết sư có nghe con nói không ạ? Cho con xin bằng tay. Nếu sư nghe con nói cho con xin bằng tay ạ. Dạ cho con hỏi là sư có nghe con nói không ạ? Xin quý vị đợi cho một chút, sư đang off máy. vị còn nghe không? Dạ, mô Phật bạch sư, tụi con không có nghe gì hết ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Không biết sư có nghe con nói không ạ? Tại vì con cũng đang trục trặc mấy cái máy, thành ra không có cái máy mà đang cầm mic thì lại không nghe. Mà con không biết là sư có nghe con nói không, nếu sư nghe con nói cho con xin tín hiệu ạ. xin quý vị đợi cho một chút xíu coi lại quý vị coi lại cái máy của mình đó, nếu mà mình chạm tay vô cái phím control đó, thì nó sẽ giật mic của giảng sư đó, thành ra là mình cẩn thận, nhất là mấy người mà xài cái phone mà quẹt nữa thì dễ bị giật mic đó. Sự áp luôn được quá. Thấy sư trở lại. Quý vị nào đang thu âm đó, xin bấm dừng lại, tạm dừng lại chút xíu đó, để cho những gì mình nói nó không có bị thu lại. Dạ, sư có nói là chờ cho sư một lát. Xin quý vị kiên nhẫn chờ đợi ha. Kính chào quý vị mới vào room. Chào Huỳnh Vân 74. Chào Thanh Thương. Chào học online.

thường, vân vân, vân vân, là tự vậy. Chị kể là biết thêm. Nói chung là tất cả những cái tất cả ác nghiệp trong ba cửa thân khẩu ý là cái điều kiện khiến chúng sinh bị ô nhiễm. Ngược lại là điều kiện khiến chúng sinh thanh tịnh. Trong kinh nói Đức Bồ Tát cái đạo của mình này, trước khi mà đạo á, dĩ nhiên còn là phàm á, ngồi ở trong cái hồn lâm nha, còn ngồi của hồn lâm cái bị coi ở trong trong trong bộ kinh cái bài gọi là Vê Tha Quý Tắc Ca, ta có nghĩa là kinh sông tập. Nói sụp tập thì cái bụng nó bụng bụng bụng thái nó không có sụp tập nó không dập, nó không món sụp tập ngon lắm nha. Sụp tập có nghĩa là chia đôi tư tưởng nha, chia đôi tư tưởng. Những sụp tập nó đưa ra là hai phần, thì tất cả là suy nghĩ. Có nghĩa là lúc này còn một đáng, ngày ngồi trong trường, ngày mới nghĩ tự nghĩ. Cái suy nghĩ này nè, ta đang sống bằng những suy nghĩ nào? Ta đang sống bằng cái suy nghĩ nào? Cái đời sống tinh thần của ta bây giờ đang ra sao, cái nào có lợi và cái nào có hại, nếu mà ta không phân biệt được thì đời này kiếp này cũng không thể giải thoát. Con đường giải thoát cứu cánh thành giải thoát chỉ đến được khi nào ta phân biệt được hai cái này nha. Đó là cái suy nghĩ nào, cái tư duy nào không có hại và cái tư duy nào, suy nghĩ nào không có lợi nha. Cái suy nghĩ, cái tư duy nào nó có và cái nào không nên có, chỉ riêng cái trường hợp, chỉ riêng cái một chuyện đó thôi đủ để một người tự tâm mà thôi. Cái kinh này rất là quan trọng nha. Và ở đây cũng vậy, ngày sẽ là bất ngày nó là có hai, có hai cái pháp mà rất là khó để nhập được khỏi cũng đắc. Một là biết rõ cái gì làm cho mình bị ô nhiễm, rồi biết rõ cái gì giúp mình trở thành thanh tịnh. Chẳng hạn như đây có năm tâm quan tu, tức nghĩa là quan nghiêm Phật, quan nghiêm pháp, quan nghiêm tăng, quan nghiêm tăng. Hoài nghi khi pháp môn hành trì và hoài nghi đại bản chung quanh gọi là bạch, gọi là bạch chấp chia tôn thứ ba đó, tất cả những cái đó đó, tất cả là được gọi là điều kiện để cho cái nội tâm chúng sanh ngày một vô nhiễm hơn. Tôi đã nói không biết bao nhiêu lần là tu tập đến tu tập là một cái quá trình ngồi nhìn lại mình thôi, mọi người phải mình từ sáng đến hành giả luôn luôn biết rõ, biết rõ cái này là khổ, cái này là khổ tập, cái này là khổ đế, cái này là khổ tập, đó cũng là cách tu thôi quý vị. Cứ mỗi lần mình phát hiện mình thích cái gì, mình khoái cái gì, mình nghĩ đây là tập đế, đó cũng là cách tu. Thích cái gì mình nghe cái gì mình thấy vui, thích là chỉ đây là tập đế. Còn cái gì, còn cái bất cứ cái giây phút nào mà không phải là tập đế thì mình biết nha, toàn bộ cái này là khổ đế. Chỉ vậy đó cũng là cách tu thôi nha, tôi nhắc lại. Từ sáng đến chiều có nhiều cách tu. Một là mình biết rõ rằng đây là khổ đế, thì hệ biến miễn là không phải là cái thích thì là khổ hết, nhớ nha, không phải cái thích thì là khổ đế hết. Mình tôi đang nói là đây bà con nào cũng nhắc là cái này là mới nhắc cho chính xác, chứ còn nhắc mình không rõ không kỹ không làm chúng tôi nha. Từ sáng đến chiều đối với chúng tôi đó cũng là pháp tu, thì thấy mình thích cái gì đó, mình mê cái gì đấy, đây là cái gốc khổ đây là tập. Còn ngoài nó ra là mình ăn uống, mình ngồi mình uống nước để đây là khổ, mình chảy để đây là khổ, mình đứng dậy mình đi để đây là khổ, mình nằm mình há cái lưng mình giường để đây là khổ, làm cái gì mà khổ mà hễ mà phát hiện ra nó có một chút gì đó thích thú thì đây là tập. Chỉ từ đó cũng là tu, mình không có tu thế giới lý nhân thể, mình biết rằng đây là ái này, đây là thọ này, đây là khổ, đây là lạc, cái này là ái này, cái này là thủ này, chỉ cái chú ý bao nhiêu đó thôi, chỉ cái chú ý bao nhiêu đó. Thích làm cái gì á, mình có thể dù đó là việc thiện hay việc ác, chỉ cần biết rằng đây là ác hành, đây là thiện hành. Mặc dù trong giáo lý chuyên thể người ta chia ra tới ba hành, thiện là

viên mới hiểu được. Đấy, mà tôi thấy hình như cái người Việt Nam mình mê mấy cái mà cao xa mơ hồ, đấy, khách sạn chỉ vô vi rồi chẳng hạn, mình hoàn toàn mình không hiểu mình vô vi là cái gì nha. Rồi mình khách sạn chỉ như chữ thiền là chữ đạo rồi đó, tôi phải xài cái gì ứng, tôi rất là dị ứng, cái tâm tình của người mình rất là dị ứng, xài ẩu lắm nha, chữ đạo, chữ thiền, rồi chữ vô vi, rồi bây giờ là lập nhóm ra chân hoa, nấu ăn, nấu chay, rồi uống trà, múa, thái cực quyền, rồi trồng lan cực kiển lên núi, rồi mặc mang mấy cái bộ đồng phục, áo lam, áo tràng, rồi trồng hoa, rồi cuốc sỏi trồng hoa lên núi, rồi bỏ phố, rồi về hôm, cái gọi lập lên cái nhóm, giống như nhóm cư sĩ bí, rồi vậy đó, cao siêu mà để ra cái chuyện căn bản, anh có mặc xà lỏng ở trần, không quan trọng, miễn là anh không chánh điện cho tôi, miễn là anh nhớ giùm cho tôi mấy điều căn bản là năm quẩn là gì, bốn đế là gì, 12 duyên khởi là gì, bốn niệm xứ là gì, thì đối với tôi ông là thiên hạ đệ nhất cư sĩ trong cái trọng cõi trần hoàng, nên là khổ nạn rồi rồi nha. Còn tất cả những cái điện cao siêu càng là mơ đẹp giùm một cái, bớt chi mang lại là mơ hạ cánh chút giùm nha. Đấy, tôi nói cái này là trúng thù lắm, nhưng mà vì lòng đại bi tôi phải nói. Ok, đấy, thì là vô vi là cái trạng thái mà chỉ những người chán hữu vi mới hiểu được. Hữu vi là cái gì đã nói rồi, đó là năm quẩn. Sắc quẩn là gì? Là tất cả những cái gì thuộc về vật chất, chính là năm căn năm trần. Thọ quẩn là những cảm giác của thân tâm. Còn tưởng quẩn là tất thảy những cái biết mà thuộc về kinh nghiệm, ký ức, hồi ức, khái niệm, kiến giải. Ví dụ như phía đây là cái tô, không phải là cái chén, đây là màu xanh, không phải là màu tím, đây là đàn ông, không phải là đàn bà, đó là tưởng quẩn nha. Còn hành quẩn chính là cái cảm giác của mỗi thành thành tập. Đây tôi nói khá là nôm na nha, nó nôm na ai học Abhidhamma thì đào mà chặt xăng ra áo nhảy cho cãi cho nó đã nha. Còn thức quẩn chính là cái biết của sáu sáu thức chỉ vậy thôi. Thì năm cái này nó làm nên, nó tạo nên vô lượng vũ trụ với vô số sự sinh có mặt trong đó, chỉ có năm quẩn thôi. Dạ. Yeah. Thì tùy được hôm đó trong bài giảng ở Mỹ tôi bài giảng rồi. Cái nói gọn là năm quẩn như vậy, nhưng mà mình hiểu ngầm là năm quẩn của người này với người khác trên nền tảng đều là một là bốn đại đất nước lửa gió, nhưng mà tùy cảnh giới, tùy duyên nghiệp mà có cái điểm khác biệt nhau nhiều hay ít giữa cái sắc quẩn của người này với sắc quẩn của người kia. Một người là nam, một người là nữ, mà nếu mà có trục trặc giới tính, một người là gay, một người là les đó. Rồi người đẹp, người xấu, người cao, người thấp, người trắng, người đen, người mập, người ốm, đúng như thấy chưa, thấy cái sắc quẩn chưa. Rồi có người bệnh nhiều, người khỏe đó. Rồi chưa kể là có người thì hợp với thức ăn này, người kỵ thức ăn kia, đó là sắc quẩn. Còn thọ quẩn là sao? Có những người sinh ra cả đời toàn là vui, toàn là sướng, cười sặc sủa, hí hửng hí ha. Có người cả đời sinh ra chỉ để đổ lệ, chỉ để đau lòng, có người bị gọi là thọ quẩn cũng giống nhau nha. Hai chúng sinh với địa ngục, thọ quẩn nó cũng giống chúng sanh của trời. Cái thọ quẩn người giàu không giống người nghèo, thọ quẩn của người nam giống người nữ, thọ quẩn của người yếu đuối không giống của người khỏe mạnh nha. Rồi tiếp theo là tưởng quẩn. À, cái tưởng quẩn của cái người mà có học đó, nó không giống của người ít. Tôi ví dụ như mình học bên Mỹ, tôi nói một cái người mà có kiến thức về âm nhạc thì họ về tây nhạc thì họ mới nghe mấy cái Mozart, Beethoven hay là Schubert họ mới hiểu, chứ còn không là mình người miên thì chỉ cứ biết là nhạc miên, nhạc ngũ cung. Việt Nam thì chỉ biết sạc xây cúng liếu của tàu của Việt, chỉ biết là Cao Văn Lâu, chỉ biết là Bạch Tuyết, chỉ biết là Úc Trà Ôn, đại ca như vậy. Rồi hội họa cũng vậy, cũng do kiến thức của mình tới đâu mà mình có thể cảm nhận được những cái bức tranh là nào là siêu thực, nào là lập thể, là trường vậy này, trường vậy kia, là toàn bộ là do mình có kiến thức về hội họa, về âm nhạc, về văn chương, về thơ ca, về thi pháp, về điêu khắc, làm có hay không có. Chính những cái kiến thức đó đó mà chính là tưởng quẩn nó quyết định, nó tạo ra cái thế giới cảm quan của thằng Tèo với thằng Tí nó không giống nhau. Yeah, cho nên nếu mà nói rốt ráo thì tưởng quẩn luôn luôn là tâm sở tưởng trong 52 tâm sở, đúng như thêm à, cái khuynh hướng thiện ác của mình cũng không giống nhau, cho nên mình thấy cái sắc thọ tưởng hành thức nếu mà nói một cái đại khái đó thì lúc ai cũng có năm quận, nhưng mà nếu nói chi tiết thì do cái sở thành khuynh hướng tâm lý, do cái điều kiện sinh hoạt và do thầy bạn, do môi trường mà tiếp xúc giao tế à, tất cả những cái này nó mới quyết định cái việc anh còn tiếp tục sanh tử nữa hay không, và trong cái đường hướng sanh tử đó cái năm quận của anh nó như thế nào nha. Để nhớ cái đó thì toàn bộ cái gì của mình năm quận mình gọi nó là hữu hữu vi, còn mà vô vi chính là niết bàn, chính là cái trạng thái mà chỉ có cái người nào mà chán sợ trăm phần trăm cái năm quận thì người ta mới thấy được niết bàn là cái gì. Cái rồi tiếp theo ở đây ngài mới nói là có hai pháp cần được đắc chứng, tức là cần được chứng ngộ, đó là minh và giải thoát. À, thì minh ở đây là gì ta? Minh ở đây là ba minh. À, minh ở đây à ba minh. À, còn cái giải thoát ở đây là cái gì ta? Ba minh. Giải thoát đây là quả là hán. Một tí ở đây đó, một tí ở đây à, chỉ à, là hán quả. Nhớ nha, tam minh là gì? Nãy đã giải thích rồi, tam minh là, tam minh nhắc lại nha, tam minh là túc mạng minh à, hiểu được văn tư của Ngạ Nan thì không giống cái văn tư